Đúng lúc này, Dương Khai bỗng cảm giác được một tia sóng năng lượng bí mật từ một chỗ nào đó trong biển thiên thạch. Tia sóng năng lượng này không giống như truyền ra từ khoáng vật truyền ra, không khỏi làm Dương Khai chú ý. Tập trung nhìn về phía đó, một luồng hào quang nhàn nhạt lọt vào tầm mắt. Dương Khai nhíu mày, khẽ lắc mình rồi biến mất ngay tại chỗ, ngay sau khi biết rõ là vật gì phát sáng, thần sắc hắn không khỏi trở nên cổ quái. Giơ tay cầm lấy lại, quay trở lại cạnh Lệ Dung. Chúa Thượng phát hiện ra thứ gì vậy? Lệ Dung hồ nghi hỏi. Cái này, Dương Khai đưa thứ vừa tìm được trong biển thiên thạch ra. Lệ Dung nhận lấy, quan sát tỉ mỉ một lúc không khỏi lộ thần sắc kinh ngạc. Đây là, bí bảo, thứ phát hiện được từ biển thiên thạch này lớn ước chừng bằng nắm tay, hình dạng tổng thể trơn nhẵn, trông như con thoi, hai đầu nhọn ở giữa tròn dẹp, bên trong tàn mát ra sóng năng lượng huyền diệu. Có điều hình như là vì lâu lắm rồi mà sóng năng lượng đó có vẻ hơi yếu, gần như đến mức sắp tiêu biến. Ta cũng cảm thấy đây là, gocchuyenaudio.com, một bí bảo, Dương Khai sắc mặt ngưng trọng, chau mày nhìn biển thiên thạch đang dần xa kia. Nhưng, nơi này sao có thể có bí bảo? Lệ Dung cảm thấy không thể tin nổi, tình không thuộc về truyền thuyết cho tới bây giờ chưa có ai có thể đặt chân tới chứ đừng nói đến thăm dò. Lần này nếu không phải nhờ thông đạo hư không bên trong phá huyền phủ, bà và Dương Khai cũng không thể nào đến được đây. Nhưng trong biển thiên thạch giữa tinh không đó lại có món bí bảo như vậy, hàm ý ẩn chứa trong thật sự rất sâu xa. Có bí bảo chứng tỏ có võ giả, không chừng tinh không này sớm đã có người khám phá rồi. Dương Khai trầm giọng nói. Không phải chứ, Lệ Dung che miệng kinh hô, kể cả đại ma thần năm đó cũng chỉ biết hướng về nơi này, chứ căn bản không thể đặt chân đến được. Nếu có người cũng lợi hại như đại ma thần thì sao? Dương Khai thản nhiên nói, Lệ Dung thất sắc trong lòng kinh hãi, không biết nên nói gì nữa. Đại ma thần được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất cường nhân, cho tới bây giờ không ai có thể vượt mặt. Người lợi hại hơn đại ma thần rốt cuộc là mạnh tới mức nào, Lệ Dung không thể tưởng tượng ra được. Dương Khai khẽ hít vào một hơi nói, ta chỉ thuận miệng nói vậy, ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Tuy nhiên, xét về sóng năng lượng ở trong bí bảo này, thì nó quả thực đã có chút tuổi thọ. Nếu có người như vậy, e là đã không còn trên đời này từ lâu rồi. Cũng đúng, Lệ Dung thấy nhẹ người, hít một hơi, trả bí bảo lại cho Dương Khai. Thần niệm Dương Khai vần vũ một vòng, nhưng không nhìn ra chút thông tin nào, bèn mở miệng hỏi. Ngươi có thể nhìn ra cấp bậc của nó không? Lệ Dung lắc đầu, thuộc hạ không nhìn ra được, bên trong nó tích trữ một sức mạnh kỳ lạ, mặc dù sắp bị tiêu biến, nhưng cứ ngăn cản thuộc hạ điều tra. Chúa Thượng về nghiên cứu đi tốt nhất phải biết rõ ràng nó rốt cuộc dùng để làm gì. Ừ, Dương Khai gật đầu chuẩn bị đem con thoi bí bảo về luyện hóa. Hiện giờ hắn chỉ mang theo một bí bảo, Ngân Diệp. Đó là vật sở hữu của Thánh Chủ Cửu Thiên Thánh Địa các đời trước đó, áng chừng thánh cấp thượng phẩm, vô cùng diệu dụng, có thể công có thể thủ. Giờ luyện hóa thêm con thoi này cũng không quá nhiều. Võ giả bình thường trên người tối thiểu phải có 2 đến 3 bí bảo, xuất thân cao quý thậm chí còn có nhiều hơn. Nói tới bí bảo, Dương Khai chợt nhớ tới một chuyện bèn dò hỏi. Ngươi và bọn Hàn Phi đều không có bí bảo trong tay sao? Lệ Dung mỉm cười, vốn trong tộc cổ ma có một vài bí bảo, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp có điều đã thất lạc cùng các tiền nhân rồi. Hơn nữa vốn liếng của tộc cổ ma chính là bản thân mình, khi chiến đấu có hay không có bí bảo cũng chẳng sao. Tuy nói vậy, nhưng có bí bảo vẫn đỡ hơn một chút, có thể còn có chỗ phát huy. Nói xong, Dương Khai lấy ra một ít bí bảo tạo hình không đồng nhất từ không gian hắc thư đưa cho Lệ Dung. Ngươi cầm mấy thứ này về để bọn Hàn Phi, Hoa Mặc tự chọn thứ thích hợp để luyện hóa đi. Nhiều như vậy, hơn nữa đều là thánh cấp sao? Lệ Dung kinh ngạc, bí bảo thánh cấp không hề dễ thấy, mỗi món đều có giá trị liên thành. Ở, gocchuyenaudio.com, đại lục này, các cường nhân nhập thánh cảnh đều hy vọng mình có thể sở hữu một bí bảo thánh cấp nhưng thứ như vậy cũng không phải ai cũng có được. Đại đa số cường nhân nhập thánh cảnh chỉ dùng bí bảo linh cấp. Bí bảo và đan dược thánh cấp giống nhau, nguyên liệu không dễ tìm, luyện chế cũng chẳng dễ. Quan trọng nhất chính là số lượng luyện khí sư có thể luyện chế bí bảo thánh cấp không nhiều. Dù có luyện chế cũng có khả năng thất bại rất cao. Những luyện khí sư thánh cấp vang danh đại lục này tuy được người ta tôn sùng, ngưỡng mộ nhưng công việc mỗi người đều sắp xếp kín lịch bởi vì có rất nhiều người đều đang cầu xin bọn họ luyện chế bí bảo thánh cấp. Vì cớ gì mà đệ nhất thiên hạ luyện đan sư Thiên Tàng lão nhân lại hành tung mơ hồ bất định? Cũng bởi vì người muốn tìm lão để luyện đan thực sự rất nhiều. Nếu lão không giấu hành tung, khéo sẽ bị những người đó quấy rầy đến chết đâu còn có thời gian dạy dỗ đệ tử. Cách chương.